Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 140, C140, trở về Vạn Diệu Cung làm nằm vùng làm thống khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Nam Yên lại truyền tấn cho mình. Ôn Chi Hành tâm niệm khẽ động. Hai ngón tay lướt qua ngọc phù truyền tấn. Một đạo thanh âm liền vang lên trong lòng hắn. Chính Dương Tông có biến. Thân phận của ngươi khả năng bại lộ. Nhanh hồi Vạn Diệu Cung. Nhanh hồi, thanh âm Tư Nam Yên có chút gấp gáp. Rất rõ ràng là thật sự có chút lo lắng cho hắn. Ôn Chi Hành thiếu chút nữa đã bị cảm động. Bởi vì có Bạch Lộ Thu ở đây. Hắn cũng không lựa chọn đem tin tức truyền ra ngoài. Dù sao ai cũng không biết Tư Nam Yên có nói chuyện gì không tốt hay không. Chính Dương Tông có thay đổi sao? Ôn Chi Hành nheo mắt lại. Xem ra, thật đúng là đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ Liễu Thanh Huyền đã phát hiện trong tông môn có người bị gieo ma chủng? Thật đúng là có khả năng. Tư Nam Yên lo lắng mình cũng bại lộ. Cho nên đưa tin bảo mình nhanh chóng quay về Vạn Diệu Cung. Nghĩ tới đây, Ôn Chi Hành trực tiếp trả lời mình sẽ trở về trong mấy ngày tới. Đây đương nhiên là vì tạm thời trấn an Tư Nam Yên. Không để cho nàng nghi ngờ. Trước kéo dài một chút rồi nói sau. Bạch Lộ Thu đương nhiên thấy Ôn Chi Hành đang truyền tin cho người khác. Chỉ có điều Ôn Chi Hành không nói. Nàng cũng không tiện mở miệng hỏi. Mà mở miệng nói đến đề tài khác. Sư đệ, vương trưởng lão chết rất quan trọng. Lát nữa để ta báo cáo với sư tôn là được. Vương Thế Dương vừa chết. Chính Dương Tông có thể nói tổn thất thật lớn. Liễu Thanh Huyền mặc dù không đến mức trách tội bọn họ. Nhưng việc này, chung quy phải hảo hảo báo cáo mới được. Được, đều nghe sư tỷ. Ôn Chi Hành gật đầu. Hắn kỳ thật không sao cả. Cũng không có ý định nói Vương Thế Dương muốn giết mình. Chủ yếu hắn cũng không có chứng cớ chứng minh điểm này. Hiện tại Vương Thế Dương lại chết. Trực tiếp biến thành chết không đối chứng. Đáng tiếc, Vương Thế Dương nếu là không chết. Vậy ngược lại có thể để Liễu Thanh Huyền hảo hảo điều tra. Một lát sau, hai người đi tới nơi Liễu Thanh Đại bị giam cầm. Chỉ thấy Liễu Thanh Huyền đang đứng ở phía dưới. Gió nhẹ đang thổi bay mái tóc dài của lão. Tay áo phối hợp tung bay. Cả người hiển lộ ra một bộ tư thái phiêu giật xuất trần. Bái kiến sư tôn. Hai người thấy thế, vội vàng từ không trung hạ xuống. Khom người hành lễ. Không cần đa lễ. Liễu Thanh Huyền hai tay hư đỡ. Cười nói. Chuyến này có thuận lợi không? Hồi sư tôn, ta đang muốn báo cáo việc này với ngài. Bạch Lộ Thu nghe vậy. Thần sắc trở nên nghiêm nghị. Thân thể nghiêm nghị, mở miệng nói. Tất cả sư đệ đều đã được an nhiên cứu về. Chỉ là Vương Thế Dương trưởng lão đến trợ giúp. Trong quá trình chiến đấu với yêu ma kia bất hạnh ngã xuống. Cái gì? Liễu Thanh Huyền vốn là vẻ mặt tươi cười cũng ngẩn ra. Làm như hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Vâng, Vương Thế Dương trưởng lão đã chết. Chết không toàn thây. Yêu ma kia có lẽ đã cùng Vương trưởng lão đồng quy vu tận. Cũng có lẽ chạy. Bạch Lộ Thu nói lập lờ nước đôi. Chợt hít sâu một hơi. Lại lấy ra một ít di vật từ nhẫn chữ vật. Đều là một ít quần áo rải rác cùng một ít linh khí mảnh vỡ. Cứ như vậy, chết rồi sao? Liễu Thanh Huyền đưa tay tiếp nhận. Thần sắc hơi có chút cô đơn. Vương Thế Dương cũng coi như là sư đệ của lão. Mấy năm nay vì tông môn coi như là cần cù chăm chỉ. Không thể tưởng được cư nhiên cứ như vậy không minh bạch mà chết. Ôn Chi Hành đứng ở một bên. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Vương Thế Dương lúc trước có lẽ vì chính Dương Tông hoặc là vì những người khác trả giá không ít. Nhưng người này muốn giết mình. Vậy cũng chỉ có thể nói chết tốt. Đúng lúc này, Liễu Thanh Huyền lại là giơ lên một góc áo còn sót lại của Vương Thế Dương. Mi tâm nở rộ linh quang. Trong miệng khẽ quát, nói, thần thông, lúc này kia khác, trong nháy mắt, quang ảnh vặn vẹo, toàn bộ góc áo tiêu tán biến thành điểm điểm quang hoa. Sau đó lại hội tụ thành một mảnh quang mạc. Phía trước, một đoạn hư ảo cảnh tượng như sóng xanh dập dờn. Chậm rãi hiện lên, trong hình ảnh, thân ảnh Vương Thế Dương như ẩn như hiện, đang chiến đấu say sưa với linh hồ sáu đuôi kia. Tất cả những gì xảy ra lúc trước giống như phù quang lược ảnh lướt qua. Đây là thần thông gì? Ôn Chi Hành và Bạch Lộ Thu đều cả kinh. Một tay này của Liễu Thanh Huyền trực tiếp đem hai người cho chấn kinh. Đậu má, sao còn có thể quay lại video chứ? Đáng tiếc chính là, có thể là bởi vì thời gian nguyên nhân. Cũng có thể là bởi vì không phải tại nơi phát sinh sự việc. Cũng có lẽ góc áo ghi chép đồ vật quá ít. Rất nhanh, hình ảnh nổi lên từng vòng gợn sóng. Trực tiếp tan biến, hình ảnh cuối cùng, Vương Thế Dương đã không địch lại linh hồ sáu đuôi kia. Thôi, Liễu Thanh Huyền trầm mặc một lúc lâu. Vung tay lên đem thần thông tán đi. Chợt lắc đầu, lão không tiếp tục sử dụng thần thông nữa. Thân là tu sĩ, loại chuyện này cả đời không biết phải gặp phải bao nhiêu lần. Rất nhanh, lão liền ổn định tâm tình của mình. Nếu chuyện đã đến nước này, vậy thì bụi về đất đi. Về phần yêu ma kia sống hay chết, hiện tại lão cũng không có cách nào xử lý. Bạch Lộ Thu và Ôn Chi Hành bên cạnh trầm mặc không nói. Một chiêu này của Liễu Thanh Huyền, xem như đều kinh động đến bọn họ. Sư tôn, người đây là thần thông gì? Ôn Chi Hành yên lặng mở miệng. Hắn cũng muốn, thủ đoạn nhỏ thôi, không dạy được. Liễu Thanh Huyền lắc đầu. Thần thông tự ngộ, biết chính là biết, không phải chính là không biết. Ôn Chi Hành lập tức thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Đúng lúc này, Bạch Lộ Thu lại mở miệng hỏi. Đúng rồi, sư tôn. Nghe nói chúng ta Chính Dương Tông cùng Vạn Diệu Cung khai chiến. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng không rõ. Chính Dương Tông làm sao lại trong lúc bất chợt muốn cùng Vạn Diệu Cung khai chiến? Là vi sư hạ mệnh lệnh. Liễu Thanh Huyền hoàn hồn. Lại thuận tay thu hồi di vật còn lại của Vương Thế Dương. Mấy thứ này liền lập cho Vương Thế Dương một cái mộ quần áo đi. Vì sao? Bạch Lộ Thu lập tức lộ vẻ khó hiểu. Ôn Chi Hành cũng đã đoán được một ít, chợt đứng ra nói, sư tôn, ta có một chuyện bẩm báo. Nói đi, trước đó vài ngày, Vạn Diệu Cung cung chủ Tư Nam Yên hóa thân thành Chính Dương Tông đệ tử Hoa Hữu Dung lẻn vào Chính Dương Tông. Đệ tử bị yêu nữ này gieo xuống ma chủng, bởi vì thân bất do kỷ không thể kịp thời đem việc này bẩm báo sư tôn. Vi sư đã biết việc này. Liễu Thanh Huyền nghe vậy. Không có bất kỳ kinh ngạc, chỉ là gật gật đầu. Hắn gọi Ôn Chi Hành tới, cũng có liên quan tới việc này. Cái gì? Bạch Lộ Thu lại bối rối. Hoa Hữu Dung là cung chủ Vạn Diệu Cung Tư Nam Yên. Mấy ngày nay, bên cạnh đoàn người bọn họ vẫn là Tư Nam Yên. Sư đệ, đây đều là sự thật. Bạch Lộ Thu nhìn Ôn Chi Hành, trong lòng nghĩ mà sợ. Khó trách. Khó trách nàng vẫn cảm thấy Hoa Hữu Dung có gì đó không đúng. Hóa ra là giả, sư tỷ thứ lỗi, ta không dám vạch trần thân phận Tư Nam Yên. Nếu không, nàng có thể trực tiếp xuống tay với chúng ta. Hậu quả có thể không thể tưởng tượng nổi. Ôn Chi Hành mở miệng giải thích một câu. Ta hiểu, Bạch Lộ Thu gật đầu. Chợt biến sắc, vội vàng nói. Không tốt, sư tôn, Thanh Đại cùng các sư đệ khác. Hai ngày trước cũng đã đi theo Tư Nam Yên. Hoa Hữu Dung nếu là Tư Nam Yên, tình cảnh hiện tại của Liễu Thanh Đại chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Việc này ta cũng đã biết. Thanh Đại bị Tư Nam Yên gieo ma chủng, lúc này đã bị đưa tới Vạn Diệu Cung. Liễu Thanh Huyền mặt không đổi sắc mở miệng. Sư tôn, vậy sao người còn không mau đi cứu người? Bạch Lộ Thu khẩn trương. Vạn Diệu Cung là địa phương nào a? Liễu Thanh Đại tiến vào trong đó làm sao lấy được tốt? Vạn nhất, sư tỷ, sư tôn tất nhiên là đã lưu lại hậu thủ rồi. Ôn Chi Hành bình tĩnh hơn nhiều. Thấy thế còn kéo Bạch Lộ Thu một tay. Liễu Thanh Huyền hiện tại bình tĩnh như vậy, nhất định là âm thầm làm cái gì đó. Bằng không, không cần bọn họ nói, Liễu Thanh Huyền cũng đã giết tới Vạn Diệu Cung rồi. Sư tôn. Ánh mắt Bạch Lộ Thu nhìn về phía Liễu Thanh Huyền, trong lòng vẫn treo lơ lửng. Lúc trước, chính là nàng mở miệng để cho Hoa Hữu Dung mang Liễu Thanh Đại đi về trước. Nếu là Liễu Thanh Đại thật xảy ra chuyện gì, vậy nàng quả nhiên là khó chối tội. Sư đệ ngươi nói đúng, Thanh Đại tạm thời không có việc gì. Liễu Thanh Huyền gật gật đầu, xem như ngầm thừa nhận lời của Ôn Chi Hành. Hô, Bạch Lộ Thu nhất thời thở dài một hơi. Trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, nàng đột nhiên hiểu ra. Chính Dương Tông đột nhiên cùng Vạn Diệu Cung khai chiến. Tất nhiên cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tình huống này càng loạn, Liễu Thanh Đại ngược lại sẽ càng an toàn. Vạn Diệu Cung nhất định sẽ coi đó là một trong những át chủ bài cuối cùng. Chi Hành, đúng lúc này, Liễu Thanh Huyền lại nhìn Ôn Chi Hành. Thản nhiên mở miệng, có đệ tử. Ôn Chi Hành tiến lên một bước, chắp tay, ma chủng của ngươi vẫn còn. Tư Nam Yên đã nhìn thấu thân phận của ngươi hay không? Liễu Thanh Huyền hỏi, hồi sư tôn, đệ tử không để bại lộ. Ma chủng trong thức hải vẫn giữ lại, thân phận cũng không bại lộ. Được, Liễu Thanh Huyền hài lòng gật đầu. Lại nói, sư tôn nếu là phái ngươi tiến vào Vạn Diệu Cung trở thành nằm vùng. Ngươi có nguyện ý, nằm vùng. Ôn Chi Hành và Bạch Lộ Thu đều sửng sốt. Ngươi và Vạn Diệu Cung còn có không ít ân oán chưa kết thúc. Lần này trở về, vừa vặn có thể giải quyết một chút. Liễu Thanh Huyền vỗ vỗ vai Ôn Chi Hành. Lại nói, còn nữa, Thanh Đại Sư muội ngươi một mình ở Vạn Diệu Cung. Vi sư vẫn có chút không yên lòng. Sư tôn, ngươi không thể tự mình đi Vạn Diệu Cung cứu Thanh Đại ra sao? Bạch Lộ Thu nghi hoặc nói. Để Ôn Chi Hành đi, đây không phải lại muốn mạo hiểm sao? Vi sư mấy ngày nay đang bế quan, tu vi sắp đột phá, tạm thời không tiện ra tay. Ánh mắt Liễu Thanh Huyền sâu kín, đang bế quan. Hai người Ôn Chi Hành không khỏi liếc mắt nhìn Liễu Thanh Huyền. Nếu như đang bế quan, vậy người trước mắt là chuyện gì xảy ra? Bất quá chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Liễu Thanh Huyền cười nói, vung tay lên, thân hình bắt đầu trở nên hư ảo, tựa như tùy thời đều có thể tiêu tán. Rất rõ ràng, đây chỉ là một phân thân. Đây cũng là thủ đoạn nhỏ sao? Ôn Chi Hành và Bạch Lộ Thu lại bị Liễu Thanh Huyền khoe khoang. Tiểu thủ đoạn này của ngươi cũng quá nhiều đi. Chúc mừng sư tôn, sắp bước vào chân linh chi cảnh. Bạch Lộ Thu kịp phản ứng, vội mở miệng chúc mừng. Sư tôn của mình tựa như bị vây ở cảnh giới thứ 6 này đã lâu. Hiện tại xem như muốn đột phá. Sư tỷ, thế nào là chân linh chi cảnh? Ôn Chi Hành nghe vậy, hơi nghi hoặc, hắn cũng không biết cảnh giới sau đó. Sư đệ, ngươi có điều không biết tu sĩ sau khi trải qua hóa khí tam cảnh cùng thông thần tam cảnh, sẽ tiến vào hóa thai tam cảnh. Theo thứ tự là, chân linh cảnh, nguyên thần cảnh, nguyên thai cảnh. Trải qua một phen giảng giải của Bạch Lộ Thu, Ôn Chi Hành cũng hiểu được cái gọi là hóa thai tam cảnh. Sư tôn, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Ôn Chi Hành đột nhiên mở miệng. Lúc trước hắn vẫn hoài nghi tu vi Liễu Thanh Huyền không chỉ là thần thông cảnh. Liễu Thanh Huyền nói cho hắn biết là dựa vào suy đoán đoán ra thân phận của hắn. Nhưng hắn cảm giác Liễu Thanh Huyền chính là dựa vào nhãn lực nhìn ra, mà có thể nhìn ra hắn ngụy trang. Tu vi kia tất nhiên đã vượt qua thần thông cảnh. Hơn nữa Liễu Thanh Huyền thủ đoạn đông đảo, tiện tay cho bảo vật cũng chân quý vô cùng. Cái này càng thêm chứng thực suy đoán của hắn. Cảnh giới sao? Liễu Thanh Huyền sờ sờ cằm của mình, chợt cười cười nói, hẳn là nguyên thần cảnh đi. Vi sư hiện tại đang ngưng tụ nguyên thai, khoảng cách tiến vào nguyên thai cảnh hẳn là không xa. Quả nhiên, hai mắt Ôn Chi Hành lập tức sáng ngời. Hắn biết ngay, Liễu Thanh Huyền thực lực khẳng định không có đơn giản như vậy. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Liễu Thanh Huyền lại mạnh như vậy. Đây chẳng phải là muốn tiến vào cảnh giới thứ 9 sao? Sư tôn, ngươi, Bạch Lộ Thu nghe mà bối rối. Chờ chút, Bạch Lộ Thu thiếu chút nữa tỉnh lại. Sư tôn của mình hiện tại là cảnh giới gì? Đệ bát cảnh, nguyên thần cảnh, lập tức sẽ tiến vào cảnh giới thứ 9 nguyên thai cảnh. Sư tôn cái này cũng quá biết che giấu đi. Chợt cực lớn nghi hoặc xông lên trong lòng của nàng. Nói, sư tôn, người tu vi bực này vì sao không trực tiếp diệt cái kia Vạn Diệu Cung? Với thực lực của Liễu Thanh Huyền, tiêu diệt Vạn Diệu Cung không dễ dàng. Song Phương sao còn dây dưa nhiều năm như vậy a? Vạn Diệu cung nước rất sâu. Năm đó, một vị nguyên thai cảnh đại năng trọng thương đi ngang qua nơi này, liền lựa chọn ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức. Liễu Thanh Huyền thở dài một tiếng mở miệng, mà Vạn Diệu cung chính là vì vị đại năng này phục vụ. Cái này, nghe được bí mật này, Bạch Lộ Thu và Ôn Chi Hành đều chấn động. Thì ra Vạn Diệu cung có bối cảnh lớn. Khó trách Liễu Thanh Huyền đã tu vi như vậy, còn khiêm tốn như vậy. Nhưng vi sư sắp đột phá tới nguyên thai cảnh, đến lúc đó sẽ không sợ nàng. Liễu Thanh Huyền tự tin cười. Cẩu nhiều năm như vậy, chỉ chờ ngày này đến, sẽ sớm thôi. Sư tôn, ngậm tai. Ôn Chi Hành giơ ngón tay cái lên, không hề keo kiệt lời khen ngợi của mình. Đây chính là một cái đùi vô cùng thô a, giữ lấy. Chờ vi sư bước vào nguyên thai cảnh, giải quyết tai họa ngầm Vạn Diệu cung, vi sư sẽ rời khỏi đây. Liễu Thanh Huyền lại cười nói, đến lúc đó, Chính Dương Tông sẽ giao cho tiểu bối các ngươi đọc sách. Hắn đã sớm muốn rời khỏi nơi đây, chẳng qua vẫn không tìm được thuần dương thân thể, không có cách nào đem truyền thừa kéo dài, còn có chính là không có giải quyết tai họa ngầm nơi đây. Lão cũng đi không được. Sư tôn, người muốn đi đâu? Bạch Lộ Thu sốt ruột hỏi, sao đột nhiên lại phải đi? Đương nhiên là đi tìm sư nương ngươi. Sư nương ngươi đã đợi ta rất nhiều năm. Liễu Thanh Huyền mỉm cười. Sư nương, trong lòng Ôn Chi Hành khẽ động. Xem ra sư tôn của mình cũng là một người có chuyện xưa a. Bạch Lộ Thu nghe được mấy chữ này, cũng không mở miệng nữa. Bắt đầu là biết chút gì đó. Chi Hành, thu thập một chút, chuẩn bị đi tới Vạn Diệu cung. Dùng thủ đoạn hiện tại của ngươi, hẳn là có thể bảo vệ tốt Thanh đại sư tỷ. Quấy nhiễu phong vân Vạn Diệu cung cũng không thành vấn đề. Yên tâm, chỉ cần vi sư không động thủ, đại năng nguyên thai cảnh tạm thời sẽ không thức tỉnh. Liễu Thanh Huyền lại động viên Ôn Chi Hành. Lão nói nhiều như vậy, chính là vì để Ôn Chi Hành có thể nắm chắc trong lòng, có tự mình làm bảo đảm cuối cùng. Tốt, sư tôn, ta lập tức xuất phát. Ôn Chi Hành gật đầu đồng ý. Trên thực tế, hắn cũng rất muốn về Vạn Diệu cung. Hiện tại thân phận của hắn đã thay đổi. Khi mình là Ôn Chi Hành, sẽ bị khai thác bổ sung. Nhưng hiện tại, hắn là Vương Thủ Chân. Thân phận này, nhưng là ngay cả Tư Nam Yên đều cam tâm tình nguyện bị hắn phản thải bổ sung. Đã như thế, vậy mình trở về Vạn Diệu cung, làm cho thống khoái. Cách chương.